Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3235, chương 3214. Xong việc đi khỏi, rất nhanh, mới rời đi tất cả trưởng lão, toàn bộ đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Những trưởng lão này trở về, bọn hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Mạc Thanh Vân trao đổi tài nguyên tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân không chú ý ở giữa, một ít trưởng lão đã đổi xong đồ vật, xem bọn hắn cử động, hoàn toàn không giống tại đổi đồ vật, càng giống là tại giật đồ đồng dạng, cũng không hỏi Mạc Thanh Vân giá cả, cầm tới cần tài nguyên tu luyện, vứt xuống Vô Ưu Quả người liền chạy. Bọn gia hỏa này, nhìn xem tất cả trưởng lão biểu hiện, Vô Ưu cốc chủ lắc đầu, trên mặt hiện ra một ít khổ sở cười. Tình huống như vậy, hắn căn bản không có nghĩ đến. Không có qua một lát, Mạc Thanh Vân trong tay Vô Ưu Quả số lượng tựu đạt đến mười mấy cái trình độ. Tiểu hữu, trong tay chúng ta Vô Ưu Quả, toàn bộ cùng ngươi trao đổi. Lão phu bây giờ không có biện pháp, có thể hay không dùng Thiên Chi Tinh Thạch đến trao đổi? Tiểu hữu, lão phu luyện chế băng tuyền thần viêm trượng, cần ngươi ước năm biển sâu băng viêm thiết, mời ngươi giúp đỡ chút. Cốc chủ, ta muốn đổi lấy một viên Vô Ưu Quả, còn xin nói ra yêu cầu. Một chút không có Vô Ưu Quả trưởng lão nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, cũng có một phần trưởng lão thỉnh cầu lấy Vô Ưu cốc chủ để hắn phân phát một chút Vô Ưu Quả. Nhìn thấy tất cả trưởng lão biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Tình huống trước mắt đến xem, Vô Ưu chọc cốc giải rác Vô Ưu Quả hẳn là đều ở trong tay của hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ, một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nói, tiền bối, không biết trong cốc còn có bao nhiêu Vô Ưu Quả, ngươi thống kê thoáng cái giá trị của nó. Ta dùng những tài liệu này thêm Thiên Chi Tinh Thạch mua sắm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vô Ưu cốc chủ nhẹ gật đầu, bắt đầu thống kê Vô Ưu Quả số lượng, cùng Vô Ưu cốc chủ thương lượng vài câu. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía tất cả trưởng lão, nói, các vị tiền bối, chờ một chút, những này tài nguyên tu luyện, ta đều sẽ cùng cốc chủ tiền bối trao đổi Vô Ưu Quả. Các ngươi nếu là cần gì tài nguyên tu luyện, có thể cùng hắn chậm rãi thương nghị. Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tất cả trưởng lão đều là thần sắc buông lỏng, trên mặt hiện ra mừng thầm chi sắc. Kể từ đó, sự lo lắng của bọn họ tựu không tồn tại, chỉ là tốn nhiều một chút thời gian thôi. Hướng tất cả trưởng lão giải thích một chút, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, yên lặng chờ đợi không cùng cốc chủ kết quả. Một lát sau, Vô Ưu cốc chủ bình tĩnh nói, trước mắt Vô Ưu cốc chủ trong bí khố còn có Vô Ưu Quả số lượng là 87 khỏa, giá trị ước chừng 2 tỷ Thiên Chi Tinh Thạch. Nghe được Vô Ưu cốc chủ, Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu tính toán, nói, còn lại những này tài nguyên tu luyện giá trị ước chừng 1 tỷ Thiên Chi Tinh Thạch. Trên người của ta có 7 ức Thiên Chi Tinh Thạch, như thế tính toán, ta còn thiếu 300 triệu Thiên Chi Tinh Thạch. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn đem chính mình Thiên Chi Tinh Thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài. Nhìn qua Mạc Thanh Vân lấy ra Thiên Chi Tinh Thạch, trong sân các trưởng lão toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân có tài phú, thật sự là quá kinh người. Khó trách bọn hắn muốn dùng Thiên Chi Tinh Thạch theo Mạc Thanh Vân trong tay mua sắm tài nguyên tu luyện. Mạc Thanh Vân không đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, dùng Mạc Thanh Vân có Thiên Chi Tinh Thạch đạt được càng nhiều Thiên Chi Tinh Thạch, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Lòng của mọi người bên trong nghĩ như vậy, kia là hiểu lầm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân yêu cầu dùng Vô Ưu Quả trao đổi, chính là lo lắng có Vô Ưu Quả bỏ sót, để không Huyền Thiên Thánh Tộc người mua được. Mặc dù dạng này trao đổi, nhưng không có nghĩa là liền không có vô ưu quả bỏ sót. Bất quá tới nói, vô ưu cốc những người khác trong tay, có vô ưu quả số lượng quá ít. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tài phú, vô ưu cốc chủ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, như vậy đi, ngươi thu 2 ức thiên chi tinh thạch trở về, tính ngươi thiếu ta 500 triệu thiên chi tinh thạch, về sau chậm rãi trả là được. Vô ưu cốc chủ lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt, theo vô ưu cốc chủ trong tay, đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Mạc Thanh Vân tự kiểm tra một hồi, không nhiều không ít, tại trong chữ vật giới chỉ, vừa vặn chứa 87 cái vô ưu quả. Gặp vô ưu quả mua sắm hoàn tất, Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, lại nói, làm phiền các vị tiền bối, đợi ta truyền đạt thoáng cái, nói cho trong cốc những người khác, nếu là có vô ưu quả có thể bán ra cho ta. Tại hạ định vô cùng cảm kích, nghe được Mạc Thanh Vân, 4 các trưởng lão nhao nhao lên tiếng, hướng Mạc Thanh Vân làm ra hứa hẹn. Một lát sau, một ít trưởng lão theo vô ưu cốc chủ trong tay, đổi được chính mình muốn tu luyện vật liệu, bọn hắn tự tiếp lấy rời đi. Đợi tất cả trưởng lão rời đi, vô ưu cốc chủ tự khoát tay áo, nói, Vân Hạc trưởng lão, ngươi mang Mạc tiểu hữu đi nghỉ ngơi. Rõ, Lạc Vân Hạc lên tiếng, hắn tự mang Mạc Thanh Vân rời đi. Sau đó mấy ngày, Mạc Thanh Vân ngay tại vô ưu cốc ở lại, tiếp tục mua sắm bỏ sót vô ưu quả. Bỏ sót vô ưu quả rất ít, Mạc Thanh Vân chờ đợi 5 ngày, mới mua 1 viên mà thôi. Như thế, ta cũng nên rời đi. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, tiến đến hướng vô ưu cốc chủ chào từ biệt. Hắn hôm nay vội vã tiến về Không Huyền Thiên Thánh Tộc bên trong, nếu không phải là gặp được Không Huyền Thiên Thánh Tộc trùng nữ, hắn cũng không biết cái này ngược lại tới vô ưu cốc bên ngoài. Mạc tiểu hữu, lão phu cũng không giữ lại ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, vô ưu cốc chủ một mặt bình tĩnh cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt. Nghe được vô ưu cốc chủ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, tiền bối lần lượt tương trợ, vãn bối chắc chắn khắc trong tâm khảm, ngày khác cần dùng đến vãn bối địa phương, tiền bối cứ việc phân phó vãn bối. Cùng vô ưu cốc chủ tạm biệt một câu, Mạc Thanh Vân tự khống chế kiếm ảnh phi thuyền, theo vô ưu cốc chủ rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân rời đi, Lạc Vân Hạc mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nói, cốc chủ, Mạc tiểu hữu vì sao trở ngại Không Huyền Thiên Thánh Tộc mua sắm vô ưu quả, hắn làm như vậy có tính toán gì? Không biết. Vô ưu cốc chủ lắc đầu, nói, nếu như ta đoán không sai, Không Huyền Thiên Thánh Tộc mua sắm vô ưu quả hẳn là cùng hắn có một ít quan hệ. Nghe được vô ưu cốc chủ trả lời, Lạc Vân Hạc nhẹ gật đầu, nói, cái này Mạc tiểu hữu bối cảnh thật sự là càng ngày càng thần bí, lại cùng Không Huyền Thiên Thánh Tộc cũng có được quan hệ. Vô ưu cốc chủ trầm ngâm một phen, không nói gì, quay người đi vào vô ưu trong cốc. Bọn hắn vừa trở lại trong cốc không lâu, một đám dung nhan tuyệt mỹ nữ tử liền đi tới vô ưu trong cốc. Đám nữ tử này dĩ nhiên chính là Không Huyền Thiên Thánh Tộc trùng nữ. Trùng nữ đi vào vô ưu trong cốc, bọn hắn tự cầu kiến vô ưu cốc chủ, thỉnh cầu mua sắm vô ưu quả sự tình. Biết được trùng nữ ý đồ đến, vô ưu trong cốc tất cả trưởng lão bọn họ toàn bộ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Các nàng cũng tới mua sắm vô ưu quả chừng nào thì bắt đầu? Vô ưu quả khẩn trương như vậy nhìn thấy tất cả trưởng lão phản ứng, Không Huyền Thiên Thánh Tộc trùng nữ đều là không hiểu, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Tại các nàng xem đến, vô ưu cốc tất cả trưởng lão phản ứng có một ít quá khác thường,